Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng coi trọng là tộc nào cái thế kỳ tài đều có thể thành làm một cái hiền nội trợ. Mà nếu như đổi là hắn phụ triện của hắn lời nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Nếu như Chu Hoành Vũ truyền thụ cho Trương Xuân Hoa là ma văn cùng ma văn, như vậy một khi tương lai Trương Xuân Hoa coi trọng chính là yêu tộc đại năng, Trương Xuân Hoa sở học hết thảy liền toàn bộ phế bỏ. Yêu tộc là vô luận như thế nào cũng không có thể sử dụng cùng phát triển ma văn, bằng không chẳng phải là vì ma tộc đuổi lưới sao? Nghĩ tới đây, Chu Hoành Vũ có kết luận. Theo sau, Chu Hoành Vũ quay đầu đi hướng Mi Nhi nhìn sang. Làm sao hiện tại ngươi nghĩ kỹ lý tưởng của mình cùng mộng tưởng rồi sao? Cái này trần chờ hướng Trương Xuân Hoa nhìn sang. Rất hiển nhiên, Ni Nhi trong vô thức vẫn là muốn trưng cầu mẫu thân ý kiến. Không nên nhìn mẹ của ngươi, cũng không muốn trưng hỏi ý kiến bất luận người nào ý kiến cùng đề nghị. Vô luận là lý tưởng cùng mộng tưởng, đều không phải là người khác có thể cho. Chân chính lý tưởng cùng mộng tưởng, nhất định là phát ra từ đáy lòng, nhất định là nguồn gốc từ nội tâm. Bất luận cái gì ngoại lai ý kiến cùng đề nghị, đều chỉ có thể đem ngươi cho dẫn vào lạc lối, triệt để đem ngươi cho lừa dối. Trương Xuân Hoa vui vẻ gật đầu nói, không sai Ni Nhi, ngươi cũng đã không nhỏ. Nếu như không có rời đi Bắc Cố Sơn, Thính Tuyết Thôn lời nói, ngươi bây giờ đã bắt đầu cân nhắc lấy chồng sinh con. Chuyện của mình ngươi, hoàn toàn có thể từ chính ngươi quyết định. Ta tuy nhiên có thể tại sự tình khác phía trên, cho ngươi ý kiến cùng đề nghị. Nhưng là việc quan hệ chính mình cả đời lý tưởng cùng mộng tưởng, vẫn là muốn dựa vào chính ngươi đến quyết định. Nghe được Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa lời nói, Ni Nhi ý thức được, nàng thật phải tự mình làm quyết định. Trầm ngâm nửa ngày, Ni Nhi sợ hãi hướng Chu Hoành Vũ nhìn thoáng qua, yếu ớt mà nói, tương lai như thế nào, ta còn không nghĩ tới. Có điều, chỉ riêng giờ này khắc này mà nói, ta mơ ước lớn nhất cũng là có thể lưu tại Hoành Vũ ca ca bên người. Dù là chỉ là một cái làm ấm giường nha đầu, ta cũng vừa lòng thỏa ý. Nhìn xem Ni Nhi chân thành tha thiết vô cùng ánh mắt, Chu Hoành Vũ không khỏi chần chờ một chút. Nếu như Ni Nhi là một cái 20-30 tuổi trưởng thành nữ nhân lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ hoài nghi nàng, cho rằng nàng là tại vận dụng nữ nhân đặc hữu tâm kế. Nhưng là nhìn lấy Ni Nhi cái kia thuần chân vô tà ánh mắt, Chu Hoành Vũ biết nàng là nghiêm túc. Chính như Ni Nhi nói tới, tương lai như thế nào nàng còn không nghĩ tới, nhưng là giờ này khắc này, đây quả thật là chính là nàng mơ ước lớn nhất. Hiện tại vấn đề là, tuy nhiên tại Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi giờ phút này trong lòng, tựa hồ lưu tại Chu Hoành Vũ bên người là một kiện rất dễ dàng liền có thể đạt thành mộng tưởng. Chỉ cần Chu Hoành Vũ nguyện ý, chỉ cần Chu Hoành Vũ tiếp nhận, liền có thể thực hiện nha. Thế nhưng là trên thực tế, Ni Nhi mộng tưởng thực sự quá lớn. Có thể nói, Ni Nhi coi như muốn làm đệ nhất nữ hoàng, Chu Hoành Vũ đều có thể tùy tiện giúp nàng làm đến. Thế nhưng là muốn một mực lưu tại Chu Hoành Vũ bên người, dù là chỉ là làm một cái làm ấm giường nha đầu, cũng là vô cùng chật vật. Thậm chí, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù Chu Hoành Vũ nguyện ý, cũng rất khó làm đến. Chu Hoành Vũ không chỉ có riêng là ma tổ, còn là nhân tộc cộng chủ, là huyền thiên tiên môn môn chủ. Muốn một mực cùng ở bên cạnh hắn, cho dù chỉ là một cái làm ấm giường nha đầu, cũng là khó như lên trời. Bất quá, mộng tưởng chỗ lấy là mộng nghĩ, chính là bởi vì rất khó thực hiện. Mà lại Chu Hoành Vũ căn bản không cần cái gì nha hoàn. Ni Nhi mộng tưởng, kỳ thực từ lúc ngay từ đầu, liền nhất định là một con đường chết, tuyệt lộ. Chu Hoành Vũ có người mình yêu mến, tuyệt đối không cần cái gì làm ấm giường nha đầu, cùng thông phòng nha đầu. Chu Hoành Vũ nhân phẩm, không có như vậy không chịu nổi. Rất nhiều chuyện, Chu Hoành Vũ là không thể nói ra miệng, bằng không, liền có tự biên tự diễn hiểm nghi. Trong nội tâm, Chu Hoành Vũ đối Ni Nhi ý nghĩ, làm ra giải đọc. Có làm hay không cái gì nha hoàn, tạm thời không nói đến. Nói tóm lại, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, nội tâm ý nghĩ là khác biệt. Trương Xuân Hoa, một lòng nghĩ muốn tìm một cái hùng tài đại lược hào kiệt, trở thành hắn phía sau nữ nhân kia. Trương Xuân Hoa tâm, là hướng về phía ngoài. Mà Ni Nhi, thì một lòng nghĩ muốn lưu tại Chu Hoành Vũ bên người, trở thành Chu Hoành Vũ bên người, lớn nhất chi kỷ người. Ni Nhi tâm, là hướng về bên trong, là hướng về Chu Hoành Vũ. Đã như vậy. Như vậy thích hợp nhất bé gái, dĩ nhiên chính là ma văn, cùng ma văn. Phù văn chi đạo, mặc dù là bác đại tinh thâm, nhưng là đối với ma tộc mà nói, thích hợp nhất, cường đại nhất, lại nhất định là ma văn. Có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ tiện tay lấy qua Trương Xuân Hoa trong tay tấm da dê, cùng Nga Mao bút. Nhanh chóng, tại trên giấy da dê sách viết. đủ viết đầy ba tấm tấm da dê. Chu Hoành Vũ đem 3.000 yêu văn toàn bộ sao chép đi ra. Theo sau, Chu Hoành Vũ đem 3 tấm tấm da dê đưa cho Trương Xuân Hoa. Theo sau lại từ Ni Nhi trong tay nhận lấy 3 tấm tấm da dê cùng Nga Mao bút, nhanh chóng đằng viết. Rất nhanh, dòng dã 3.000 cái ma văn cũng sao chép hoàn tất, đồng thời giao cho Ni Nhi. Tại Chu Hoành Vũ ra hiệu dưới, Ni Nhi cùng Trương Xuân Hoa sóng vai ngồi ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, từng chữ đọc lấy. Bước đầu tiên, tự nhiên là học tập nhận thức chữ phát âm. Bước thứ hai, thì là xác nhận chữ hàm nghĩa. Bước thứ ba, thì là học tập tổ từ, đặt câu, cùng ngữ pháp. Thông qua cái này ba bước, rất dễ dàng liền có thể nắm giữ một môn lời nói. Đến nỗi học tập tốc độ, thì phải nhìn các nàng phải chăng đầy đủ thông minh, phải chăng đủ tâm, phải chăng đầy đủ khắc khổ. Chu Hoành Vũ có thể làm, kỳ thực cũng không nhiều. Chuyện cũ kể tốt, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Nếu như các nàng y quy không đủ, lại hoặc là không đủ dùng tâm, không đủ nỗ lực, cái kia Chu Hoành Vũ cũng không có cách nào. Bản thân hắn, kỳ thực liền không có làm lão sư ý nghĩ cùng yêu thích. Chu Hoành Vũ một mực dạy, có thể hay không học được, học xong bao nhiêu, đó là các nàng chuyện của mình. Đây cũng là muốn khảo nghiệm duyên phận. Cái này 3.000 phù văn cùng ma văn, đều là dùng phổ thông mực nước, viết tại bình thường trên giấy da dê. Không được bao lâu, chữ viết liền sẽ làm nhạt, mơ hồ, biến mất. Tại những chữ viết này biến mất trước, các nàng có thể học bao nhiêu, toàn nhìn các nàng duyên phận. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ ngoài miệng không nói, cũng không có nhắc nhở hai mẹ con này. Kỳ thực, hắn chân chính dạy học thời gian, chỉ hạn tại trong khoảng thời gian này. Tại chữ viết mơ hồ, biến mất trước đó, Chu Hoành Vũ sẽ tận tâm tận lực dạy các nàng. Chỉ khi nào chữ viết biến mất, Chu Hoành Vũ liền một chữ, cũng sẽ không sẽ dạy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ buổi tối 7-8 giờ chuông, một mực dạy đến hơn 10 giờ. Phát hiện Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ, đã lộ ra vẻ mệt mỏi sau. Chu Hoành Vũ quả quyết định chỉ dạy học, thổi tắt ngọn nến, nghỉ ngơi. Hao phí đại lượng tâm thần cùng tinh lực phía dưới, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi đã là u ám vô cùng, trong nội tâm lại không cái gì xấu hổ cùng ngượng ngùng. Ngọn nến vừa mới bị thổi tắt, chỉ mười mấy hơi thở thời gian bên trong, các nàng liền phát ra đều đều tiếng hít thở. Rất hiển nhiên, các nàng đã ngủ. Pháp lực hoàn toàn biến mất phía dưới, Chu Hoành Vũ trạng thái cũng không khá hơn chút nào, cũng ngủ thiếp đi. Cuối cùng, lúc tờ mờ sáng tiến đến, bên ngoài truyền đến tiếng chim thanh âm. Mơ hồ mở hai mắt ra, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trước ngực bên trong, một mảnh hỏa nhiệt. Một cỗ nồng đậm mùi thơm, một cỗ từ trong lồng ngực tuôn ra, tràn đầy Chu Hoành Vũ ý chí. Ngạc nhiên cúi đầu nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Ni Nhi cái kia đỏ bừng như họa tiếu nhan, bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Bởi vì pháp lực hoàn toàn biến mất, lại quá mức mệt mỏi quan hệ. Chu Hoành Vũ ngủ rất quen, rất chết. Bởi vậy, hắn căn bản không biết Ni Nhi là thời điểm nào tiến vào trong ngực hắn. Cảm thụ được trước ngực bên trong, Ni Nhi cái kia lửa nóng thân thể. Chu Hoành Vũ không khỏi cứng ở nơi nào. Xấu hổ ở giữa. Chu Hoành Vũ thận trọng, buông lỏng ra bảo vệ môi trường lấy Ni Nhi hai tay. Di chuyển thân thể, thận trọng rời đi Ni Nhi. Toàn bộ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ động tác đầy đủ nhẹ nhàng, cũng không có bừng tỉnh Ni Nhi. Chỉ bất quá. Không biết có phải hay không là Chu Hoành Vũ ảo giác. Ni Nhi cái kia trong mê ngủ khuôn mặt, tựa hồ đỏ có chút quá mức đi. Thật dài thở phào một cái. Chu Hoành Vũ thận trọng xốc lên lều vải màn cửa, đi ra ngoài. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ ở giữa, lều vải da màn rơi xuống, che lại cửa vào. Nghe được đạo này nhẹ vang lên. Ni Nhi chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi trắng nõn tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm lấy đệm chăn. Sáng ngời hai mắt bên trong, phẳng phất bao hàm một đợt xuân thủy đồng dạng. Sớm tại Chu Hoành Vũ thận trọng, nỗ lực rút mở hai tay thời điểm, Ni Nhi liền đã tỉnh lại. Chỉ bất quá, đối mặt loại kia cục diện, Ni Nhi cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đừng tưởng rằng, Ni Nhi như thế lớn mật, là bởi vì dân phong mở ra. Trên thực tế, càng là xa xôi sơn thôn, thì càng phong kiến. Càng là phong kiến khu vực, đối với nữ nhân trinh tiết, nhìn lại càng nặng. Cùng loại Ni Nhi dạng này, trong sạch của nàng, cũng đã triệt để đã mất đi. Đối với một cái hoàng hoa đại khuê nữ tới nói, đều đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể gả cho đối phương. Bằng không mà nói, nàng liền sẽ bị chửi thành hay thay đổi, đứng núi này trông núi nọ nữ nhân xấu. Không nói đến, Ni Nhi tâm lý như thế nào suy tư. Làm Chu Hoành Vũ đi ra lều vài thời điểm, sắc trời đã sáng rồi. Trương Xuân Hoa đã sớm nấu nướng đơn giản bữa sáng, chỉ chờ ăn cơm. Ăn rồi đơn giản bữa sáng sau khi, ba người thu thập hành nang, dắt trở về sao con ngựa lộc, lần nữa lên đường. Tiếp xuống thời gian nửa tháng bên trong, ba người đều dựa theo đồng dạng quá trình, vượt qua một ngày lại một ngày. Mỗi lúc trời tối, ba người ăn rồi phong phú bữa tối sau khi, liền sẽ ngồi vây chung một chỗ, học tập nhận thức chữ phát âm, cùng hiểu rõ tự ý. Đến ban ngày, mọi người ngồi lên lộc xa đi đường thời điểm. Chu Hoành Vũ thì sẽ khảo sát một chút, các nàng đến cùng học xong mấy chữ, biết rồi mấy chữ ý tứ. Sau đó, Chu Hoành Vũ sẽ tổ chức thú vị hình nhỏ hoạt động. Tỉ như tổ từ, đặt câu, cùng biên soạn một cái tiểu cố sự loại hình. Thẳng đường đi tới, Lộc Sa trở đầy tiếng cười cười nói nói. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi chưa từng có vui sướng như vậy qua. Sinh hoạt cũng xưa nay không từng giống như hiện tại như vậy, như thế tinh thần phấn chấn, như thế tràn ngập hy vọng. Nhất là thích ứng trên đường dã rời sau khi. Lần này đi xa, ngược lại giống một trận lữ hành. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến mỹ lệ vô cùng phong cảnh. Có núi, có nước, có rừng cây, có hoa, có thảo, có thụ mộc, có hồ nước, có dòng sông, có giang hải. Các loại tiểu động vật, loài chim, cùng tôm cá, càng là tầng tầng lớp lớp. Trong thời gian nửa tháng này, Trương Xuân Hoa nhìn thấy hết thảy, so đi qua 20-30 năm nhìn thấy còn nhiều hơn. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ cho thấy hắn đa tài đa nghệ một mặt. Dùng đao chẻ củi, Chu Hoành Vũ làm ra một dương trường cung. Đồng thời gọt ra trên trăm chi mũi tên gỗ. Dựa vào lấy cây cung này mũi tên, Chu Hoành Vũ bắn giết rất nhiều tiểu động vật. Mỗi lần đi ngang qua dòng suối nhỏ, cùng dòng sông thời điểm, Chu Hoành Vũ đều sẽ đánh bắt một trận. Bởi vậy trên con đường này, có thể nói là có cá có thịt, các loại rau dại càng là nhiều không kể xiết. Thời gian dần trôi qua, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ đã mê luyến cuộc sống như vậy. Chỉ hận không thể, cả một đời như thế đi xuống. Cuộc sống như vậy, thật quá tốt đẹp. Trước kia cho dù là nằm mơ, đều không có mơ tới qua tốt đẹp như vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đi qua thời gian nửa tháng tới. Mỗi đến ngủ say sau khi, Ni Nhi luôn luôn không tự chủ được, chui vào Chu Hoành Vũ trong chăn. Mỗi lần khi tỉnh lại, hai người luôn luôn thân mật ôm nhau. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ xấu hổ vô cùng, Ni Nhi thì là ngượng ngùng vạn phần. Cái này thật không phải ai cố ý, thật sự là, lúc nửa đêm quá mức lạnh lẽo. Ni Nhi theo bản năng, tới gần Chu Hoành Vũ, muốn tìm kiếm một cái ấm áp trước ngực. Muốn tránh cho loại tình huống này xuất hiện, biện pháp duy nhất cũng là Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi đổi chỗ. Thế nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ liền không khỏi dùng mình một cái. Hiện tại, vẫn chỉ là Ni Nhi chui được trong ngực của hắn, cái này một khi đổi vị trí. Trương Xuân Hoa chui vào trong ngực hắn lời nói, cái kia. Chỉ là vừa nghĩ tới cái kia khả năng, Chu Hoành Vũ liền không khỏi dùng mình một cái. Vô luận như thế nào, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Trương Xuân Hoa tuy nhiên bị thái dương phơi đen kịt, trên da thịt cũng xuất hiện rõ ràng nếp nhăn. Thế nhưng là Trương Xuân Hoa dáng người, lại thật không lời nói. Tuyệt đối là ngực nở mông cong, nóng bỏng đến khiến người ta ngạt thở. Trước kia chỗ lấy nhìn xem cồng kềnh, bất quá là bởi vì nàng người mặc nông trang, thực sự quá lớn, căn bản phác họa không ra biên đầu tới. Mà bây giờ, mỗi lúc trời tối, tiến vào lều vải sau khi, Trương Xuân Hoa liền sẽ bỏ đi áo ngoài, chỉ mặc một thân nội y. Khoảng cách gần nhìn sang, Trương Xuân Hoa eo thon vô cùng. Đây là một cái chính thức có được hồ lô hình dáng người nóng bỏng nữ nhân. Đi qua nửa tháng đi đường. Một hàng ba người, cuối cùng đã tới Thiên Đô thành phụ cận. Chung quanh trên đường, bắt đầu xuất hiện đại lượng người đi đường và số lượng xe. Trên đường, dần dần bắt đầu tiếng động lớn náo loạn lên. Đối mặt tình cảnh này, ba người đều vô cùng không thích. Chu Hoành Vũ lấy ra địa đồ, tìm một đầu yên lặng đường nhỏ, quẹo vào. Mục đích cuối cùng nhất chỗ, vẫn là Thiên Đô Thành, nhưng là thông hướng Thiên Đô Thành con đường, lại cũng không chỉ có một đầu. Chu Hoành Vũ lựa chọn đầu này đường nhỏ, vô cùng yên lặng, vô cùng hoang vắng. Thế nhưng là một đường lên phong cảnh, lại càng thêm tú lệ, tươi mát. Ba người lái xe, một đường tiến lên ở giữa. Chu Hoành Vũ chính kiên nhẫn dạy hai mẹ con nhận thức chữ, lại đột nhiên bị một cỗ hoa cỏ hương khí, hấp dẫn lực chú ý. Nghi ngờ quay đầu, hướng ngoài xe đồng bằng phía trên nhìn qua. Một mảnh biển hoa xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Cái này, đây là... Nhìn xem cái kia trăm hoa đua nở biển hoa, Chu Hoành Vũ không khỏi có chút ngây người. Dạng này biển hoa, Chu Hoành Vũ trước kia là gặp qua. Năm đó, còn tại tinh thần tiên môn tổng đà bên trong. Hắn cùng Tô Liễu Nhi liền trồng dạng này một mảnh biển hoa. Đương nhiên, hắn cùng Tô Liễu Nhi trồng cái kia mảnh biển hoa là phi thường chỉnh tề. Dựa theo khác biệt chủng loại, làm khác biệt hoa điền. Toàn bộ hoa điền, lại bày ra một đạo đại trận, cùng trước mặt cái này mảnh biển hoa so ra, mỹ lệ hơn được nhiều. Nhưng là, trước mặt cái này mảnh biển hoa, lại càng thêm bao la hùng vĩ, càng thêm cuồn cuộn, bao trùm khu vực, cũng càng thêm rộng lớn. Mặc dù không có người làm điêu khắc dấu vết, nhưng chính vì vậy, mới càng thêm mỹ lệ, càng thêm đẹp không sao tả xiết. nhân lực cuối cùng không so được thiên địa sức mạnh to lớn. Nhân công chế tạo cảnh đẹp, cùng thiên nhiên mỹ cảnh so ra, chung quy là có vẻ không bằng. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ thật lâu không có lên tiếng. Ni Nhi cùng Trương Xuân Hoa, nghi ngờ hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Các nàng cũng nhìn thấy cái kia mảnh tráng lệ biển hoa. Thật đẹp. Trong nháy mắt sáng lên hai mắt, Ni Nhi hai tay nâng tâm, mặt mũi tràn đầy mê say giọng dịu dàng rên rỉ bắt đầu. Trương Xuân Hoa cũng không có tốt bao nhiêu. Ngoài miệng mặc dù không có lên tiếng, nhưng hai tay kéo một phát ở giữa, lại ngừng lộc xa. Hai mắt mê say, nhìn xem cái kia mảnh tráng lệ biển hoa, thật lâu không thể lên tiếng. Nhìn thấy lộc xa ngừng lại, Ni Nhi trước tiên nhảy xuống lộc xa, hoan hô hướng cái kia mênh mông biển hoa vọt tới. Chu Hoành Vũ cũng không dám thất lễ. Cái này mảnh biển hoa tuy nhiên quả thật rất đẹp, nhưng là không có ai biết, cái này mỹ lệ phía dưới, phải chăng che giấu nguy hiểm. Để bảo đảm Ni Nhi an toàn, Chu Hoành Vũ trước tiên đuổi theo. Nhìn xem cấp tốc đi xa hai bóng người, Trương Xuân Hoa không thể nín được cười bắt đầu. Hai người kia Nhi, là Trương Xuân Hoa sinh mệnh, người trọng yếu nhất. Nhìn xem hai người như thế vui vẻ, vui sướng như vậy, chính là Trương Xuân Hoa vui mừng nhất sự tình. Nhảy xuống lộc xa, Trương Xuân Hoa đem lộc xa dắt đến ven đường một khỏa lệch ra cái cổ, trên cây buộc lại, theo sau chậm rãi bước hướng về chính dòng chơi tại trong biển hoa hai người Nhi đi tới. Vừa vặn, hậu thiên cũng là Ni Nhi sinh nhật, chúng ta ở chỗ này dừng lại mấy ngày, vì Ni Nhi chúc mừng hết sinh nhật, rồi lên đường đi. Chu Hoành Vũ quay đầu, đối với Trương Xuân Hoa nói. Ân ân. Trương Xuân Hoa dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, nhu hòa mà nói, không có vấn đề, hết thảy đều từ ngươi nói tính toán, ngươi nói cái gì? Chính là cái gì? Nhìn thấy mẫu thân đáp ứng xuống, Ni Nhi nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Giờ khắc này, Ni Nhi hài tử một mặt, vẫn là hiện ra. Tiếp xuống ba ngày thời gian bên trong, ba người không có tiếp tục lên đường, mà là tại lệch ra cái cổ dưới cây, nhấc lên liều vải. Mỗi đến ban ngày, Chu Hoành Vũ liền dẫn Ni Nhi, cùng đi trong biển hoa chơi đùa. Đi qua Chu Hoành Vũ ba ngày thời gian dò xét, cái này mảnh biển hoa địa hình, sơ bộ bị thăm dò đi ra. Cái này mảnh biển hoa, phía bên phải lân cận một tòa kéo dài trăm dặm sơn mạch, bên trái thì là một đầu uốn lượn mà qua sông lớn. Uốn lượn sông lớn, cùng uốn lượn sơn mạch, cộng đồng vây ra cái này một mảnh hình bầu dục biển hoa. Cả mảnh biển hoa, đường kính hơn 10 dặm, liếc một chút nhìn không thấy bờ, tráng lệ đến cực hạn. Đến nỗi nói, nơi này tại sao sẽ xảy ra dài ra cái này một mảnh biển hoa, thì không được biết. Ba ngày sau khi, Ni Nhi qua hết sinh nhật sau khi, ba người mới lần nữa leo lên lộc xa, hướng Thiên Đô Thành chạy tới. Lộc xa chậm rãi khởi động, Chu Hoành Vũ đưa mắt nhìn cái kia mảnh biển hoa dần dần đi xa, như có điều suy nghĩ. Tiếp đó, lại đuổi đến ba ngày đường sau khi, một hàng ba người, khống chế lấy lộc xa, đã tới Thiên Đô Thành ngoài cửa thành. Thả mắt nhìn đi, Thiên Đô Thành, quả nhiên không hổ hắn Thiên Chi Đô thành phố thanh danh tốt đẹp. Chỉ là ngoài thành tường thành, liền hùng vĩ tới cực điểm, chừng hơn 100 mét cao. Cửa thành chỗ, võ trang đầy đủ binh lính, thân mặc khôi giáp, tay cầm trường thương, có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Muốn ra vào Thiên Đô Thành, nhất định phải giao nạp lệ phí vào thành. Mỗi người, cần giao nạp 100 mai ngũ sắc tiền, mới có thể tiến vào Thiên Đô Thành. Không có tiền người, là tuyệt đối không cho phép tiến vào Thiên Đô Thành. Thiên Đô Thành hết thảy có 8 tòa cửa thành. Mỗi tòa cửa thành, mỗi ngày đều sẽ có gần hơn 10 vạn người ra vào. 8 tòa cửa thành cộng lại, mỗi ngày ra vào Thiên Đô Thành nhân số, chừng 7, 8 vạn người. Nghe nói, chỉ là lệ phí vào thành, Thiên Đô Thành mỗi ngày liền có thể thu nhập mấy chục triệu mai ngũ hành tiền. Nộp lệ phí vào thành sau khi, một hàng ba người, khống chế lấy lộc xa, tiến nhập Thiên Đô Thành. Vừa mới đi vào Thiên Đô Thành, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, liền bị Thiên Đô Thành bên trong kiến trúc, cho cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Đô Thành bên trong, đường đi rộng lớn vô cùng. Song hành trạng thái, có thể đồng thời cung cấp 12 cỗ xe ngựa song song chạy. Hai bên đường, là cao ngất nhà lầu. Lùn nhất nhà lầu, cũng chừng mười mấy tầng cao. Tương đối cao, càng là chừng 30-40 tầng. Nhất là trong tầm mắt phạm vi bên trong, một tòa cao vút trong mây cao ốc, càng là chừng trên 100 tầng lầu. Sống như thế lớn, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi đừng nói gặp. Thậm chí ngay cả nghĩ, đều không nghĩ tới trên cái thế giới này lại có như thế kiến trúc hùng vĩ. Nhìn xem Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ lại gương mặt lạnh nhạt. Không nói những cái khác, chỉ là dưới trướng hắn luyện ngục tử lâu, vô luận là chiếm diện tích còn là độ cao tuyệt đối, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong tất cả nhà lầu. Thấy qua càng lớn các mặt của xã hội sau khi, đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, cái này Thiên Đô Thành cũng bất quá là thường thường không có gì lạ tiểu thành mà thôi. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ kỳ thực trong lòng cũng minh bạch. Cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, tất cả mọi người không có có pháp lực. Đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể, kiến tạo lên như thế kiến trúc hùng vĩ, đã có thể xưng nghịch thiên. Chỉ riêng kiến trúc độ khó khăn mà nói. Nơi xa cái kia tòa nhà 100 tầng cao cao ốc, kỳ thực xa so với luyện ngục tửu lâu, càng khó kiến tạo. Hắn giá trị, cũng tuyệt đối so với luyện ngục tửu lâu, cao hơn ra gấp trăm ngàn lần, tại Trương Xuân Hoa khống chế dưới. Lục Sa xen lẫn tại trong dòng xe cộ, chậm rãi đi về phía trước. Mới vào đại thành thị, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi đang bị kinh đến đồng thời, lập tức liền biến đến cẩn thận chặt chẽ bắt đầu, hoàn toàn mất đi tâm bình tĩnh. Nhìn lên trước mặt cái này thế giới phồn hoa, cùng trên đường đông nghịt, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi triệt để mờ mịt. Không biết tiếp đó, các nàng muốn đi con đường nào. So ra mà nói, Chu Hoành Vũ liền tự nhiên rất nhiều. Các tộc đại đô thị, Chu Hoành Vũ thấy cũng nhiều, cũng đi hơn nhiều. Ước chừng hướng chung quanh nhìn một chút, liền ở cửa thành phụ cận quảng trường bên cạnh, tìm được một chương thành thị giao thông đồ. Đây là mỗi một tòa thành thị, đều tất nhiên sẽ thiết lập địa đồ. Mặc kệ là yêu tộc, long tộc, phượng tộc, vẫn là ma tộc. Chỉ cần là cỡ trung thành thị trở lên, tương tự tồn tại, nhất định có thể tùy tiện ở cửa thành chỗ tìm tới. Tại Chu Hoành Vũ chỉ điểm, Trương Xuân Hoa khống chế lấy Lộc Sa, đã tới kia tấm thành phố khổng lồ địa đồ trước mặt. Nhìn xem cái kia phức tạp, lít nha lít nhít bản đồ. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi tuy nhiên đã quen biết rất nhiều chữ, nhưng nhìn tấm bản đồ kia, lại như cũ là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết nên thế nào nhìn. Bất quá may ra, có Chu Hoành Vũ tại, cũng không cần các nàng biết cái gì. Theo sát Chu Hoành Vũ bên người là có thể. Nhanh chóng đem chọn tấm bản đồ, cùng quan trọng khu vực cùng quan trọng kiến trúc vị trí nhớ kỹ sau. Chu Hoành Vũ một lần nữa về tới Lộc Sa phía trên. Tại Chu Hoành Vũ chỉ điểm, Trương Xuân Hoa khống chế lấy đường xe, hướng về Thiên Đô Thành, Thiên Đô Thư Viện vị trí, chậm rãi đi tới. Ở nơi đó, Chu Hoành Vũ có thể tùy tiện tìm đọc đến bầu trời phía trên, cái kia 365 chỗ băng phôi chiến trường tin tức. Không nên trách Chu Hoành Vũ như thế gấp gáp. Trên đường đi, Trương Xuân Hoa bán ra sản lấy tiền đoạt được 3.000 văn ngũ hành tiền, đã hoa không sai biệt lắm. Chu Hoành Vũ nếu như không thể mau chóng tiến về băng phôi chiến trường, kiếm lấy một số kim tiền. Như vậy, bọn họ chỉ sợ phải đối mặt hết đạn cạn lương, không thể tiếp tục được nữa cục diện. Chậm nhất một tuần bên trong, Chu Hoành Vũ nhất định phải tiến vào băng phôi chiến trường, mở ra hắn tu luyện, cùng mạo hiểm hành trình. Thiên Đô Thư Viện là Thiên Đô thành lớn nhất thư viện. Nơi này văn thư lưu trữ, cũng là phong phú nhất. Bất quá, muốn ở trên trời đều thư viện mượn đọc thư viện, cần phải hao phí siêu cao giá cả. Mỗi tháng, đều muốn giao nạp 3.000 mai ngũ sắc tiền thuê phí. Thiên Đô Thư Viện, không những đối với bên ngoài thuê thư viện, còn đối ngoại bán ra thư viện. Đổi là những người khác, cơ bản chỉ có hai lựa chọn có thể chọn. Một là làm thuê tạp, đem sách mượn trở về nhìn. Hai là trực tiếp đem nhìn chúng sách mua về, mang về nhà đi xem. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ lại nhiều hơn một lựa chọn. Một cái người bình thường, chỉ có thể ngưỡng vọng lựa chọn. Cái lựa chọn này, cũng là đọc thuộc lòng xuống tới. Toàn bộ thư viện, tổng cộng chia làm tầng 9, mỗi tầng đều to lớn vô cùng, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Từng dãy giá sách, chỉnh tề sắp xếp ở nơi đó. Đại lượng khách hàng, đi xuyên qua giá sách ở giữa. Toàn bộ trong tiệm sách yên tĩnh, tất cả mọi người tự giác, bảo trì yên lặng, không phát ra cái gì tiếng vang. Đổi là người bình thường, chỉ sợ tiến vào ngày này đều thư viện về sau, đều sẽ có chút câu thúc. Nơi này thực sự quá lớn, quá hào hoa, quá uy nghiêm. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, hắn là thật đã thành thói quen cùng thích ứng dạng này chẳng sở. Một khi tiến nhập nơi này, tự giống như là về tới trong nhà mình đồng dạng. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ nhà, muốn so nơi này càng hào hoa, càng khí phái, càng rộng rãi. Tuy nhiên Hoành Vũ Ma Vương danh hào, đã hủy bỏ. Nhưng là trên thực tế, toàn bộ Kim Điêu Vương quốc, đều chẳng qua là Chu Hoành Vũ trong tay giật dây mộc ngẫu mà thôi. Không nói đến Chu Hoành Vũ như thế nào. Một bên khác, đi theo tại Chu Hoành Vũ phía sau Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi, nhưng là rất khác nhau. Tiến vào cái này trang nghiêm, túc mục, hào hoa vô cùng Thiên Đô Thư Viện sau khi, hai mẹ con này trong nháy mắt liền bị kinh hãi. Nhìn xem sáng đến có thể soi gương, hoàn toàn do ngọc thạch lót đường thư viện mặt đất, hai mẹ con cục xúc đứng ở cửa, một bước cũng không dám bước vào đi vào. Sợ bụi bặm trên người, làm bẩn nơi này mặt đất. Chu Hoành Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đất bẩn thì như thế nào? Luôn luôn muốn bẩn nha. Ô ấy lại xoa chính là, nơi này có chuyên môn công tác nhân viên, chuyên môn phụ trách bảo trì nơi này sạch sẽ và sạch sẽ. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không phải là không có lòng công đức người. Thật sự là, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ, đều là phi thường thích sạch sẽ người. Quần áo trên người, tuy nhiên không mới, nhưng thủy chung bảo trì sạch sẽ sạch sẽ. Bởi vậy, lo lắng của các nàng thuần túy là dư thừa. Không sao, không cần sợ hãi, các ngươi đi theo ta. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Trương Xuân Hoa câu nệ lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ta về trên xe chở các ngươi. Nói dứt lời, Trương Xuân Hoa xoay người rời đi. Nhìn thấy Trương Xuân Hoa quay người bước nhanh rời đi, Chu Hoành Vũ há to miệng, đang định gọi lại nàng thời điểm. Chưa từng nghĩ, Ni Nhi cũng trước tiên quay đầu, dự định theo mụ mụ cùng rời đi. Chu Hoành Vũ gấp vội vươn tay ra, kéo lại Ni Nhi. Ngươi thế nào cũng đi, thế nào? Quên lý tưởng của mình cùng mộng tưởng rồi sao? Lý tưởng? Mộng tưởng? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Ni Nhi nhất thời dừng bước. Đúng vậy, nàng nguyên lai là có lý tưởng, có mơ ước người. Nếu như, nàng thật lập chí muốn làm công tử thiếp thân nha đầu. Như vậy, nàng cần làm, không chỉ có riêng là ấm chăn mà thôi. Công tử lúc đi học, nàng cũng là muốn thư đồng, hồng tụ thiêm hương. Nếu như chỉ là một cái thư viện, cũng không dám tiến lời nói, cái kia nàng đại khái, chỉ sợ liền một cái làm ấm giường nha đầu, đều không xứng với. Nhìn thấy Ni Nhi dừng bước, Chu Hoành Vũ tay cũng không có buông ra. Chu Hoành Vũ biết, Ni Nhi trong nội tâm, khẳng định vẫn là vô cùng bất an. Dắt tay của nàng, có thể cho nàng lớn lao cảm giác an toàn. Thẳng đường đi tới, Ni Nhi cái kia câu nệ, thận trọng bộ dáng, nhất thời đưa tới rất nhiều người chú ý, nhìn thấy người chung quanh, đều hướng nàng xem qua tới. Ni Nhi cho là mình không đúng chỗ nào không tốt, không khỏi lần nữa khẩn trương lên. Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải khuyên một chút. Ngươi nhìn, ngươi như thế xinh đẹp, vô luận đi đến nơi nào, đều nhất định là muốn hấp dẫn ánh mắt. Ta coi là, ngươi lúc ở trong thôn, hẳn là đã thành thói quen loại ánh mắt này. Cái gì? Cái này? Ni Nhi nhất thời nửa tin nửa ngờ. Vì nghiệm chứng công tử suy đoán, bé gái Nhi thận trọng, hướng chung quanh nhìn sang. Khi nàng thử thăm dò đem tâm hình dáng để nằm ngang thời điểm. Cẩn thận hướng chung quanh nhìn qua, những cái kia nhìn qua ánh mắt, vẫn thật là chỉ là kinh diễm ánh mắt. Đáng nhắc tới chính là, cái này kinh diễm ánh mắt, không chỉ có riêng là tặng cho nàng. Trong đó ít nhất có một nửa, kỳ thực cũng là cho Chu Hoành Vũ. Cái gọi là khí vũ hiên ngang. Chu Hoành Vũ mặc dù chỉ là đơn giản tại tiến lên, nhưng là hắn trên người tán phát ra, một loại không thể nhận dạng, cũng vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả khí tức, khí chất, lại làm cho người không khỏi sinh lòng hảo cảm. Đừng tưởng rằng, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ, tùy tiện liền cùng người chạy. Nếu quả thật muốn chạy, như thế nhiều năm không biết chạy bao nhiêu lần. Trên cái thế giới này, luôn có như vậy số rất ít một bộ phận người. Chỉ là vừa thấy mặt, liền đủ để cho người vui lòng phục tùng, cam tâm quỳ hắn, nàng trước người. Không chỉ là dung mạo, càng nhiều, là một loại khí chất, là một loại thần vận. Là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được, chấn động không gì sánh nổi nhân tâm khí chất. Tại Chu Hoành Vũ khuyên dưới, Ni Nhi cuối cùng là khôi phục lại. Không lại như vậy khẩn trương, cũng không lại như vậy co quắp bất an. Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ gật đầu. Lời nói mới rồi, đó cũng không phải là lời nói dối. Ni Nhi tuy nhiên sinh ra ở xa xôi, khoảng cách thiên đô thành chừng hơn 1000 dặm tiểu sơn thôn. Nhưng là, không phải nói xa xôi trong sơn thôn, liền không có mỹ nữ. Hoàn toàn ngược lại, chính là những cái kia xa xôi tiểu sơn thôn, mới có thể bồi dưỡng ra như thế chuông mẫn linh tú, giống như hoa lan trong cốc vắng đồng dạng, thuần khiết không tì vết mỹ nữ. Mang theo Ni Nhi, Chu Hoành Vũ hướng chung quanh nhìn một chút, theo sau đi tới dẫn đạo trước đài, hỏi thăm một phen. Đã hỏi tới chính mình muốn biết nội dung sau khi, Chu Hoành Vũ mang theo Ni Nhi, trực tiếp hướng một khu vực như vậy đi tới. Một đường đi tới thư viện một tầng, góc tây nam một loạt trước kệ sách. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền tìm được trên giá sách gián thiếp lấy nhãn hiệu. Cái này trên giá sách trần liệt thư tịch, chính là 365 tòa băng phôi chiến trường tin tức chỉnh hợp. Tiện tay từ trên giá sách cầm lấy một quyển sách đến, Chu Hoành Vũ tiện tay lật bắt đầu chuyển động. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ trí tuệ, đã khai thác vô cùng ưu tú. Nói là đã gặp qua là không quên được, cái kia đều tuyệt đối không phải đang khoác lác. Thế nhưng là, tuy nhiên Chu Hoành Vũ xác thực có đã gặp qua là không quên được bản sự. Nhưng là cái này cái gọi là đã gặp qua là không quên được, lại là cần phải từ từ, một hàng đi xem. Miễn cưỡng có thể làm được đọc nhanh như gió, nhưng lại cuối cùng vẫn là quá chậm. Bất quá trên thực tế, Chu Hoành Vũ đọc sách tốc độ, lại cũng không chậm. Cầm lấy một quyển sách, Chu Hoành Vũ tay trái bắt được quyển sách, ngón cái tay phải đè lại trang sách. Hoa lạp lạp lạp, tại Chu Hoành Vũ ngón cái tay phải khống chế dưới, trắng noãn, tản ra mùi mực trang sách, lấy mỗi hơi thở mười mấy trang tốc độ, ào ào ào lật qua lại. Chu Hoành Vũ quyển sách trên tay tịch, giống như bị gió mà lay động đồng dạng, hoa lạp lạp lạp lật qua lại. Chỉ mười mấy hơi thở thời gian, một quyển sách liền từ đầu lật đến đuôi. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ tiện tay đem thư tịch, thả lại trên giá sách. Theo sau, Chu Hoành Vũ lần nữa cầm lên một quyển sách, ao ao ao lật bắt đầu chuyển động. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay quái dị động tác, Ni Nhi nhất thời trợn mắt hốc mồm. Cái này, công tử đây là tại làm cái gì? Thật ra chạy đến nơi đây, cũng là lật qua sách chơi sao? Không, dĩ nhiên không phải. Tuy nhiên bởi vì Chu Hoành Vũ hoàn mỹ chiến thể, cùng huyền sắc cổ trung dung hợp trình độ, chỉ có 3 phần. Tạm thời tới nói, còn không cách nào hợp thể, cũng không thể ký thác thần niệm. Nhưng là, không nên quên, hoàn mỹ chiến thể trí tuệ, lại là phi thường cao. Chu Hoành Vũ bản thân trí lực, đã đạt đến 300 gia mặt, đã coi như là tối đỉnh cấp trí tuệ. Cái gọi là đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió, đều là nhẹ nhõm có thể làm được. Thế nhưng là cùng hoàn mỹ chiến thể trí tuệ so ra, Chu Hoành Vũ tôn này chiến thể, liền cái gì đều không phải là. Chu Hoành Vũ với cái thế giới này, đối đại đạo cảm ngộ, đã xưa đâu bằng nay. Nguyên bản rất nhiều nhận biết, cũng đều phát sinh cải biến. Sinh vật trí tuệ, đúng là có cực hạn. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, 300 trí lực, cơ bản cũng là cực hạn. Thế nhưng là trên thực tế, trí tuệ cực hạn, lại là 3.000. 3.000 trí tuệ, đó là cái gì khái niệm? Nếu quả như thật có người, có được đạt đến cực hạn 3.000 trí lực. Như vậy, hắn liếc một chút nhìn ra ngoài, 3.000 đại đạo, đem trong nháy mắt bị thấy rõ, nắm giữ. Tại tuyệt đối trí lực trước mặt, bất luận cái gì, đều muốn liếc một chút bị nhìn xuyên. IQ 200, có thể làm đến đã gặp qua là không quên được. IQ 300, có thể làm đến đọc nhanh như gió. Đến nỗi 300 trở lên, cái kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cho dù là Chu Hoành Vũ, IQ cũng dừng lại tại 300 giai đoạn, cái này đã đến gần vô hạn cực hạn của hắn. Trước kia, Chu Hoành Vũ hoàn mỹ chiến thể, có được cao đến 1.000 trí lực tiềm lực. Khi đó, Chu Hoành Vũ coi là 1.000 trí lực cũng là thiên địa mức cực hạn. Thế nhưng là trên thực tế, 1.000 thế nào có thể là cực hạn? Đại đạo có 3.000, 3.000 trí lực mới thật sự là cực hạn. Làm hoàn mỹ chiến thể, cùng huyền sắc cổ trung dung hợp lại cùng nhau thời điểm, huyền trung pháp thân trí lực tiềm lực, thật to tăng lên. Nguyên bản chỉ có 1.000 trí lực tiềm lực, bây giờ lại đã tăng lên tới 3.000 trí lực tiềm lực. Tiếp tục tu luyện đi xuống. Làm cũng có ngày, Chu Hoành Vũ có thể đem 3.000 trí lực tiềm lực đều kích phát ra tới. Như vậy, chỉ cần liếc một chút, liền có thể thấy rõ cũng khống chế 3.000 đại đạo. Một ý niệm, Chu Hoành Vũ liền có thể trưởng khống thiên địa, thành là thiên đạo. Một ý niệm, Chu Hoành Vũ liền có thể siêu thoát thiên địa, trở thành càng cao tầng thứ tồn tại. Chu Hoành Vũ trong thức hải huyền chuông chiến thể, không chỉ có lấy cao đến 3.000 trí lực tiềm lực. Trọng yếu nhất chính là, đi qua như thế nhiều năm bản thân phát triển, tăng lên. Huyền chuông chiến thể trí lực đã đạt đến 600. 600 trí lực, mang ý nghĩa cái gì? Nói đơn giản, chỉ cần bị nhìn qua hình ảnh, liền sẽ giống như ảnh chụp đồng dạng, từng chương lưu giữ tiến trong thức hải. Đại não sẽ tự động phân tích trên hình ảnh văn tự, đồng thời đối nó tiến hành chỉnh lý, phân tích, nghiên cứu, triệt để tiêu hóa hấp thu sau khi, cũng không tính xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ còn đem phân loại sắp xếp tốt, hình thành một cái hoàn chỉnh, lập thể tin tức kho. Thậm chí trong đầu, cụ tượng ra một cái giả thuyết thế giới. Phương thế giới này bên trong hết thảy một ngọn cây cọng cỏ, đều nắm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ bản thân, IQ mới 300 ra mặt, vừa mới có thể làm được đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió. Nhưng là, Chu Hoành Vũ chính mình cũng không cần đọc thuộc lòng xuống tới. Hắn chỉ cần thông qua cặp mắt của mình, đem trên sách ghi chép tin tức, thu thập ghi chép đến huyền chuông pháp thân trong đầu là có thể. Tuy nhiên kể từ đó, Chu Hoành Vũ bản thân, đối băng phôi chiến trường tin tức, y nguyên hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng là... Trí lực cao đến 600 huyền chuông pháp thân lại sẽ tự động chỉnh lý phân tích. Sau cùng, chẳng những sẽ vì Chu Hoành Vũ cung cấp tường tận nhất tình báo, cũng có thể thông qua đại lượng phân tích cùng nghiên cứu, chỉnh lý ra một bộ hợp lý nhất, lớn nhất khoa học công lược. Chu Hoành Vũ chỉ cần dựa theo công lược hướng dẫn tra cứu, từng bước một đi xuống, liền đạp vào tu luyện khoái xa nói. Hoa lạp lạp lạp, một bản tiếp một bản, Chu Hoành Vũ nhanh chóng copy lấy. Chu Hoành Vũ động tác càng ngày càng thuần thục, ban đầu vốn cần mười mấy hơi thở mới có thể không có chút nào sai lầm lật hết nghiêm chỉnh quyển sách. Nhưng là bây giờ, chỉ 7-8 hơi thở thời gian, Chu Hoành Vũ liền có thể lật hết nghiêm chỉnh quyển sách. Ao ao ao. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một bản tiếp một quyển lật lên thư tịch. Ni Nhi không khỏi một mặt mờ mịt. Phát một hồi lâu sững sờ sau khi, Ni Nhi phát hiện, Chu Hoành Vũ cử động, đã khiến cho chú ý của những người khác. Nhất là, phụ cận mấy cái thư viện quản lý viên, đã nhíu mày, mấy lần muốn đi tới, tiến hành can thiệp. Sợ hãi lôi kéo Chu Hoành Vũ vạt áo, Ni Nhi thấp giọng nói, công tử, ngươi tại làm gì sao a? Chu Hoành Vũ không thể không tạm thời dừng lại động tác trong tay, mỉm cười quay đầu nói, thế nào, nhàm chán sao? Lời nhàm chán, ngươi có thể chính mình tìm sách nhìn, cẩn thận đừng đem sách làm hư là được. Ta, Ni Nhi há to miệng, đang lúc nàng muốn nói cái gì thời điểm. Chu Hoành Vũ đã quay đầu lại, tiếp tục lật sách. Lạch cạch, lạch cạch. Cuối cùng, nhất làm cho Ni Nhi lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh. Liên tiếp thanh thúy tiếng bước chân bên trong, phụ cận một cái thư viện quản lý viên, cuối cùng kìm nén không được, cất bước đi tới. Đi ra chỗ gần, tên kia thư viện quản lý viên thấp giọng nói, vị tiên sinh này. Hả? Đọc qua bị đánh gãy, Chu Hoành Vũ vô cùng không vui. Thế nào? Thư viện không có quy định, không cho phép tùy ý quấy rầy khách hàng sao? Tên kia quản lý viên há to miệng, không lưu loát mà nói, ta không phải muốn làm phiền ngài, thật sự là. Ta không hiểu, ngài đây là. Không đợi tên kia quản lý viên nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi có hiểu hay không, làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Ta có nghĩa vụ, giúp ngươi giải trừ nghi hoặc sao? Không phải, thế nhưng là. Không đợi tên kia thư viện quản lý viên nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền lần nữa đánh gãy hắn, ta có làm hư thư tịch sao? Vẫn là nói, ta tuân lật trời điều thư viện cái nào quy định rồi. Cái này, cái kia thư viện quản lý viên bồi tiếp cẩn thận nói, cái kia thật không có, bất quá. Đối mặt cái kia thư viện quản lý viên, Chu Hoành Vũ một mặt nghiêm túc, yên lặng cùng đợi. Đối mặt Chu Hoành Vũ uy nghiêm nhìn chăm chú, cái kia thư viện quản lý viên trương nửa ngày miệng, sau cùng lại một câu đều không nói ra. Chu Hoành Vũ lời nói mới rồi, đã phá hỏng hắn hết thảy vấn đề. Chính như Chu Hoành Vũ nói, hắn hiếu kỳ, hắn không hiểu, đó cùng Chu Hoành Vũ căn bản không quan hệ. Chu Hoành Vũ không có nghĩa vụ, giúp hắn giải trừ nghi hoặc. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ nhanh chóng lật qua lật lại thư tịch, xem ra tương đối quái dị, nhưng không có làm trái thư viện bất luận cái gì quy định. Đã như vậy, hắn lại có cái gì dễ nói đâu. Trương nửa ngày miệng, cái kia thư viện quản lý viên cười làm lành nói. Ta không có cái gì vấn đề, xin ngài tiếp tục đọc qua đi. Không có việc gì cũng không cần đến quấy rầy ta, thời gian của ta rất quý giá. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ quay đầu lại, lần nữa từ trên giá sách kéo xuống một quyển sách, nhanh chóng lật xem xuống dưới. Ào ào ào. 6-7 cái hô hấp sau khi, lại một quyển sách bị đọc qua hoàn tất, bị Chu Hoành Vũ đưa về trên giá sách. Tên kia thư viện quản lý viên cứ việc một bụng nghi vấn, nhưng lại cuối cùng không dám lại đã quấy rầy Chu Hoành Vũ. Bằng không, một khi thật chọc giận tới người ta, bị người ta bẩm báo thượng cấp nơi nào. Hắn nhưng là chịu không nổi. Đừng tưởng rằng, Chu Hoành Vũ quá bá đạo. Chu Hoành Vũ những lời kia, mặc dù nói cũng không khách khí, thế nhưng là, cũng đã trong bóng tối, vì tên kia thư viện quản lý viên, chỉ ra phương án giải quyết. Chu Hoành Vũ chi cho nên tiếng nói so sánh lớn, chính là vì nói cho người chung quanh nghe. Bọn họ đều có thể chứng minh, tên kia thư viện quản lý viên là can thiệp qua. Kể từ đó, coi như Thiên Đô thư viện thượng tầng quản lý đến, đồng thời vấn trách tên kia quản lý viên, hắn cũng có lời nói. Không phải hắn không chịu quản, hắn quản qua. Bất quá, người ta cũng không có xúc phạm Thiên Đô thư viện bất luận cái gì điều lệ chế độ. Hắn muốn quản, cũng không thể nào quản lên. Bởi vậy, tuy nhiên mặt ngoài xem ra, Chu Hoành Vũ man ngang bá đạo, bất cận nhân tình, thế nhưng là trên thực tế, hắn sở tố sở vi, lại vô cùng thiện lương. Mỗi tiếng nói cử động, kỳ thực đều là tại giúp cái kia thư viện quản lý viên. Tức giận trở lại cương vị của mình, tên kia thư viện quản lý viên âm thầm sinh một hồi lâu khí. Bất quá theo thời gian trôi qua, tên kia thư viện quản lý viên cuối cùng hồi phục thần trí. Chu Hoành Vũ lời nói, mặc dù nói vô cùng không khách khí, thậm chí có chút hùng hổ dọa người, nhưng là lại đem trách nhiệm của hắn cho hái sạch sành sanh. Vô luận sự tình phát triển đến một bước nào, hắn đều là không cần gánh trách. Tán thưởng ngẩng đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn qua. Trong lúc nhất thời, tên kia thư viện quản lý viên không khỏi một mặt tán thưởng. Một bên khác, Ni Nhi vừa mới bắt đầu, cũng là gương mặt kinh ngạc. Nàng không hiểu, công tử tại sao sẽ như thế thần sắc nghiêm nghị, hùng hổ dọa người. Vô luận như thế nào, hắn dù sao vì người khác công tác, tạo thành không tiện. Coi như muốn nói chuyện, cũng có thể nhu hòa một chút, không cần lãnh khốc như vậy, như thế hùng hổ dọa người đi. Nghi hoặc ở giữa, Ni Nhi cũng không khỏi đến suy tư bắt đầu. Có điều rất nhanh, Ni Nhi liền như minh bạch hết thảy. Nguyên lai, cái gọi là thiện lương, cũng không nhất định đều là ôn hòa, có lúc thần sắc nghiêm nghị, hùng hổ dọa người, cũng là một loại thiện lương. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ trên giá sách, trần liệt 365 sách thư tịch, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đọc qua hoàn tất. Từ Chu Hoành Vũ bước vào Thiên Đô Thư Viện, đến Chu Hoành Vũ dắt Ni Nhi, rời đi Thiên Đô Thư Viện, toàn bộ quá trình, vậy mà chỉ hao phí chưa tới một canh giờ thời gian. Trên đường đi, Ni Nhi vẻ mặt nghi hoặc, mãi cho đến đi ra Thiên Đô Thư Viện. Nàng cũng y nguyên không có minh bạch Chu Hoành Vũ đến cùng tại làm gì sao. Tuy nhiên nàng cũng nghĩ qua, có thể hay không, như vậy lật một lần, hắn liền đọc thuộc lòng xuống. Thế nhưng là một chút một suy nghĩ, liền biết cái này quá hoang đường. Đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió, cái kia đã là cực hạn đi. Cái này một hơi 10 trang tốc độ, nhìn đều thấy không rõ lắm đi, thế nào đọc thuộc lòng. Rời đi Thiên Đạo Thư Viện, Chu Hoành Vũ mang theo Ni Nhi, về tới Lộc Sa bên cạnh. Leo lên Lộc Sa sau khi, Chu Hoành Vũ mỉm cười đối Trương Xuân Hoa nói, hiện tại, lái xe đi Tây Bắc góc con đường kia đi, bên kia trong ngõ nhỏ, có một nhà rất không tệ tiệm mì, chúng ta đi ăn chút bữa trưa đi. Ân. Trương Xuân Hoa liên tục gật đầu. Nói thật ra, nàng cũng đã rất đói bụng. Thống khoái ăn một trận sau khi, Chu Hoành Vũ nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian đã không sai biệt lắm. Ba người về tới trên Lộc Sa, tại Chu Hoành Vũ chỉ dẫn dưới, Lộc Sa chậm rãi hướng bắc thành quảng trường, chạy tới. Một đường xuyên đường phố qua ngõ hẻm phía dưới. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi đã triệt để mất phương hướng. Tại cái này cao đến vô cùng đá xanh kiến trúc trong rừng, các nàng liền phương hướng đều không phân biệt được. Nếu như bây giờ, Chu Hoành Vũ tìm một chỗ, đem các nàng bán đi lời nói, vậy các nàng cả một đời, chỉ sợ cũng không tìm tới đường về nhà. Tuy nhiên, trong nội tâm đối Chu Hoành Vũ, vẫn là tín nhiệm, thế nhưng là, muốn nói tâm lý không có chút nào lo lắng, vậy cũng không có khả năng. Trương Xuân Hoa tuy nhiên niên lão sắc suy, nhưng là bán đi làm bảo mẫu, vẫn là vô cùng được hoan nghênh. Mà Ni Nhi liền càng không cần phải nói. Đưa đi thanh lâu, thêm chút bồi dưỡng sau khi, tuyệt đối là đầu bảng cấp tồn tại. Mà lại trọng yếu nhất chính là, vô luận Chu Hoành Vũ muốn làm cái gì, các nàng đều hoàn toàn không có đối kháng năng lực. Nhìn xem Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi hai mẹ con, cái kia sợ hãi dáng vẻ, Chu Hoành Vũ có thể đoán được trong các nàng tâm ý nghĩ. Có lòng muốn khuyên an ủi vài câu, nhưng lại biết căn bản vô dụng. May ra, các nàng lại thế nào lo lắng sợ hãi, cũng sẽ không quá lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bầu trời phía trên, 365 tòa băng phôi chiến trường mảnh vỡ bên trong. Trong đó hữu ngũ đạo tương đối nhỏ chiến trường mảnh vỡ, mỗi ngày đều sẽ mở ra một lần. Cái này 5 khối sơ cấp băng phôi chiến trường mảnh vỡ, kỳ thực cũng không tính là chân chính băng phôi chiến trường. Chủ yếu là bởi vì, cái này 5 khối mảnh vỡ, thể tích quá nhỏ. Khoảng cách điên đảo ngũ hành giới, khoảng cách cũng quá gần. Bởi vì gần người lớn, xa người nhỏ nguyên nhân. Đứng tại điên đảo ngũ hành giới, phóng nhãn hướng trên bầu trời nhìn qua, cái này 5 khối mảnh vỡ, ngược lại là lớn nhất 5 cái. Bất quá, đừng tưởng rằng, mỗi ngày đều sẽ mở ra, liền mỗi ngày đều có cơ hội tiến nhập. Toàn bộ điên đảo ngũ hành giới, chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung, 5 đại khu vực. Cái này 5 khối băng phôi chiến trường mảnh vỡ, tuy nhiên xác thực mỗi ngày đều sẽ mở ra một lần, nhưng là mở ra dẫn dắt cột sáng, lại chung quy là có hạn. Mỗi đạo sụp đổ mảnh vỡ, mỗi ngày có thể phóng xuống 10 đạo dẫn dắt cột sáng, bàn bạc 50 đạo dẫn dắt cột sáng. Cái này 50 đạo dẫn dắt cột sáng vị trí là tùy cơ biến hóa. Cái này tùy cơ cũng không phải là hoàn toàn tùy cơ. Loại này tùy cơ là tại phạm vi có hạn bên trong, dựa theo nhất định quy luật tiến hành tùy cơ. Hôm nay lúc chạng vạng tối, Thiên Đô thành quảng trường phía bắc phía trên sẽ xuất hiện một đạo dẫn dắt cột sáng. Đạo này dẫn dắt cột sáng chính là hôm nay 50 đạo dẫn dắt cột sáng một trong. Mà đạo này dẫn dắt cột sáng đối Thiên Đô thành tới nói, chỉ có mỗi tháng hôm nay mới có thể xuất hiện. Bỏ qua hôm nay, còn muốn tiến vào chiến trường này lời nói, cũng chỉ có thể chờ tháng sau hôm nay. Đối với toàn bộ điên đảo ngũ hành giới tới nói, cái này 5 đại chiến trường mảnh vỡ xác thực mỗi ngày đều sẽ mở ra, nhưng là mỗi ngày phóng xuống 50 đạo cột sáng, lại là dựa theo quy luật nhất định, xuất hiện tại khác biệt thành thị. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ rất muốn tu chỉnh mấy ngày, lại tiến vào băng phôi chiến trường. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ người không có đồng nào. Trương Xuân Hoa đổ còn thừa lại một số ngũ sắc tiền, nhưng cũng là còn thừa không có mấy. Tại Thiên Đô thành dạng này trong đại thành thị, Trương Xuân Hoa điểm này tiền, cơ bản cũng liền đầy đủ giao 2-3 ngày tiền phòng. Nếu như tiền đều giao tiền phòng, cái kia ăn uống thế nào giải quyết đâu, bị buộc rơi vào đường cùng, cứ việc vô cùng vội vàng, nhưng là Chu Hoành Vũ lại không lựa chọn. Tại Chu Hoành Vũ chỉ dẫn dưới, một hàng ba người lúc chạng vạng tối điểm, đã tới Thiên Đô thành quảng trường phía bắc phụ cận. Làm ba người đến quảng trường phía bắc phụ cận thời điểm, nơi đó đã là kín người hết chỗ. Tại quảng trường phía bắc phụ cận, tìm một chỗ đỗ xe chỗ, đem Lộc Sa lưu giữ bỏ vào sau khi. Chu Hoành Vũ mang theo Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, cùng nhau hướng quảng trường phía bắc đi đến. Khoảng cách dẫn dắt cột sáng xuất hiện, đã chỉ còn lại không tới nửa canh giờ thời gian. Chặt căn tại Chu Hoành Vũ phía sau, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, gương mặt tâm thần bất định. Các nàng không biết, Chu Hoành Vũ tại sao dẫn các nàng tới nơi này. Cũng không biết, nơi này đến cùng là nơi nào. Càng không biết, các nàng tới nơi này, rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhẫn nại thật lâu. Trương Xuân Hoa cuối cùng kìm nén không được, sợ hãi mở miệng nói, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào, làm cái gì? Thế nào, sợ ta đem hai mẹ con nhà ngươi bán đi? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Trương Xuân Hoa ngượng ngùng cúi đầu. Có lòng muốn phủ nhận, nhưng là trong nội tâm, lại thật sự có lo lắng như vậy. Nhìn xem Trương Xuân Hoa lúng túng bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng không tiện lại đùa nàng. Hôm nay, là băng xương chiến trường mở ra thời gian, ta mang các ngươi đi băng xương chiến trường, đi du đãng một vòng. Cái gì? Băng xương chiến trường? Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đùa gì thế? Cái kia băng phôi chiến trường, không đều là trong thôn những cái kia kiệt xuất, vô cùng cường đại người trẻ tuổi, mới có tư cách tiến vào sao? Các nàng cái này cô nhi quả mẫu, đến đó làm cái gì? Băng phôi chiến trường, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Một cái không tốt, lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Sơ ý một chút, nhưng là chết ở nơi đó. Nhìn xem Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ nghiêm túc lên biểu lộ nói, ta đã nói rồi, đạt thành lý tưởng đường, cho tới bây giờ đều là long đong. Tránh trong nhà, không chịu nỗ lực, không chịu mạo hiểm lời nói. Cho dù tiếp qua 1000 năm, 1000 năm, cũng tuyệt không có khả năng đạt thành lý tưởng, thực hiện mộng tưởng. Mà lại, các ngươi cứ việc yên tâm tốt, có ta ở đây, nhất định có thể bảo hộ các ngươi chu toàn, tuyệt không đến nỗi để cho các ngươi bị gặp ngoài ý muốn chính là. Nghe được Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, vẫn là vô cùng lo lắng, sợ hãi, nhưng là cũng không có nhiều lời cái gì. Đã Chu Hoành Vũ nói có thể bảo vệ bọn hắn chu toàn, vậy liền nhất định có thể. Lúc cho tới bây giờ, các nàng căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng nam nhân này. Đối với các nàng tới nói, trước mặt nam nhân này, chính là các nàng hết thảy. Hắn làm cho các nàng vui vẻ, các nàng liền đặt mình vào thiên đường. Hắn làm cho các nàng khổ sở, các nàng liền thân ở địa ngục. Đã lựa chọn con đường này, các nàng cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Cho dù hiện tại đổi ý, các nàng cũng đã không có đường quay về có thể đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, bầu trời phía trên, cái kia 5 viên to lớn vô cùng nguyệt lượng, thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Một đạo màu băng lam cột sáng, từ trong đó một đạo trên mặt trăng hạ xuống, ném xuất tại thiên đô thành trên quảng trường phía bắc. Nhìn thấy một màn này, top 5 top 3 tu sĩ, nhao nhao từ chung quanh quảng trường trong tử quán đi ra, tụ hợp vào cái kia to lớn vô cùng, đủ để dung nạp hơn 10 vạn người trên quảng trường phía bắc. Vì để tránh cho tẩu tán, Chu Hoành Vũ duỗi ra hai tay, một tay lôi kéo Trương Xuân Hoa, một tay kéo cái này Ni Nhi. Theo dòng người, hướng về quảng trường phía bắc đi tới. Ồn ào trong tiếng trò chuyện, một đoàn người tiến nhập quảng trường phía bắc. Cùng lúc đó, thiên đô thành trên quảng trường phía bắc, cái kia màu băng lam ánh trăng, càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng, một đạo thông thiên triệt địa, đường kính hơn 1000 mét màu băng lam cột sáng, triệt để thành hình. Cùng lúc đó, sư sư kêu vang tiếng xé gió bên trong, thiên đô thành quảng trường phía bắc phía trên tu sĩ, liên tiếp, tại từng đạo băng lam sắc quang mang lập lòe bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không đợi Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi hiểu được thế nào chuyện. Một đoàn băng hào quang màu xanh lam, đem Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi bao bao ở trong đó. Sau một khắc, trước mắt băng lam sắc quang mang bùng lên ở giữa, ba người trước mắt trắng nhợt ở giữa, thân thể trong nháy mắt biến mất. Làm Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm. Người đã ở tại trong một cái thế giới xa lạ. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, bên trong thiên địa, trắng lóa như tuyết. Băng hàn gió rét thấu xương, ở trên vòm trời nức nở, ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn qua. Một tòa tản ra ngũ thải thần quang ngũ hành đại sơn, thật cao lơ lửng giữa trời. Không sai, đó chính là điên đảo ngũ hành giới. Mà ba người hiện tại vị trí, thì là điên đảo ngũ hành giới trên không, treo cao băng phôi chiến trường mảnh vỡ phía trên. Nhìn xem chung quanh lạ lẫm mà còn lại hoàn cảnh, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một hơi thật dài. Nơi này hẳn là 5 khối cỡ nhỏ trong chiến trường, đại danh đỉnh đỉnh băng xương chiến trường đi. Chu đứng ở Hàn Phong thứ cốt trên quảng trường, Chu Hoành Vũ có chút nghi hoặc. Căn cứ Chu Hoành Vũ quan sát, vẻn vẹn là thiên đô thành quảng trường phía bắc tu sĩ, liền tụ tập chừng gần 100.000 người. Thế nhưng là giờ này khắc này, phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua. Chánh thức đến nơi này, cũng chỉ có 1.800 người mà thôi. Tuy nhiên trên quảng trường ánh sáng màu lam chớp động, không ngừng có mấy tu sĩ bị truyền tống tới, nhưng là rất hiển nhiên, số người này vẫn là quá ít. Cái này băng xương chiến trường, duy nhất một lần thế nhưng là phóng xuống 10 đạo dẫn dắt cột sáng. Mỗi đạo cột sáng phía dưới, chỉ sợ cũng sẽ không còn nhỏ 100.000 người. Mỗi lần băng xương chiến trường mở ra, sợ không có hơn 1 triệu người, tranh lên trước sợ sau phải vào tới. Nhưng là chân chính đến nơi này, thế nào liền như thế chút người? Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên câu thông lên trong thức hải huyền trung pháp thân. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ muốn đáp án, liền xuất hiện. Cái này cấp thấp nhất 5 khối băng phôi chiến trường, kỳ thực căn bản tính không được chân chính băng phôi chiến trường. Xác thực nói, cái này kỳ thực cũng là 5 khối thí luyện tính chất chiến trường. Cái này 5 tòa chiến trường, đều chỉ thích hợp không có chút nào tu vi tân nhân. Cùng loại Chu Hoành Vũ loại tồn tại này, căn bản cũng không thích hợp tới nơi này. Hắn hoàn toàn có thể tiến vào 360 khối chân chính băng phôi chiến trường mới đúng. Điên đảo ngũ hành giới bên trong, tuyệt đại đa số con dân, kỳ thực đều là tại điên đảo ngũ hành giới ra đời. Bởi vì điên đảo ngũ hành giới, là một chỗ cấm đoạn thế giới. Bởi vậy, sinh ra ở điên đảo ngũ hành giới người, đều là không có có pháp lực, cũng vô pháp tu luyện. Nếu như trực tiếp để bọn hắn tiến vào băng phôi chiến trường, chỉ là băng phôi chiến trường phía trên, cái kia siêu cấp trọng lực liền sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn áp thành cho bụi. Vì con cháu của mình đời sau, điên đảo ngũ hành giới bên trong các đại năng, dọn dẹp 5 khối tương đối nhỏ băng phôi chiến trường mảnh vỡ, đồng thời đem cải tạo, thích hợp không có chút nào pháp lực người bình thường. Tại cái này 5 mảnh bên trong chiến trường, cho dù là người bình thường, cũng là có thể ra vào tự nhiên. Nói trắng ra là, cái này 5 khối băng phôi chiến trường, chính là vì điên đảo ngũ hành giới bên trong, các tộc đại năng sau đời con cháu chuẩn bị. 5 khối băng phôi chiến trường mảnh vỡ, phân biệt chỉ có được nhất đạo pháp tắc. Theo thứ tự là, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chu Hoành Vũ hiện tại chỗ băng xương chiến trường, cũng là một chỗ tràn đầy lấy nồng đậm thủy hệ năng lượng chiến trường. Tới đối đầu, còn lại vàng, mộc, hỏa, đất, 4 hệ năng lượng, thì bị áp chế đến cực hạn. Thủy hệ tu sĩ, ở chỗ này tu luyện tốc độ, đem tăng lên 10 lần. Thủy hệ tu sĩ ở chỗ này chiến lực, cũng là tăng lên 10 lần. Có thể nói, băng xương chiến trường, vốn là thủy hệ tu sĩ chuyên dụng thí luyện chiến trường. Nếu như có thể lựa chọn, Chu Hoành Vũ tuyệt sẽ không tới nơi này. Cho dù phải vào thí luyện chiến trường, cũng không nhất định chọn thủy hệ. Bất quá bây giờ, Chu Hoành Vũ căn bản không có lựa chọn. Nếu như không nghĩ biện pháp, mau chóng kiếm lời một số tiền, hắn cùng Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi mẫu nữ, sẽ phải ngủ đầu đường. Đến nỗi, tại sao quảng trường phía Bắc gần 100.000 người, nơi này mới chỉ có 1-2.000? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Ngũ đại thí luyện chiến trường, tuy nhiên mỗi ngày đều sẽ mở ra, đồng thời, mỗi khối thí luyện chiến trường, mỗi lần sẽ đưa lên ra 10 đạo dẫn dắt cột sáng, nhưng là, mỗi khối băng phôi chiến trường, mỗi lần chỉ dẫn dắt 3.000 cái mục tiêu. Một khi đủ quân số, liền sẽ không lại dẫn dắt. Trên quảng trường người, tuy nhiên rất nhiều, nhưng là, muốn tiến vào cái này thí luyện chiến trường, ngươi phải là những người này, thực lực mạnh nhất 3.000 người một trong. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi đầy đủ mạnh, cũng là có thể giống như Chu Hoành Vũ dạng này, mang nhiều cái đối tác, cùng nhau tiến vào thí luyện chiến trường. Nhiều nhất, một người có thể mang một tiểu đội ngũ, trọn vẹn 10 người, tiến vào thí luyện chiến trường. Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa. Từng đạo ánh sáng màu lam lóe qua, hơn 1.000 đạo bóng người, liên tiếp xuất hiện ở trên quảng trường. Rất nhanh, trên quảng trường tụ tập đám người, đạt đến 3.000 người. Liên tục lấp lóe ánh sáng màu lam, cuối cùng lắng xuống. Tiếp xuống trong thời gian một tuần, mọi người đem ở chỗ này tiến hành thí luyện cùng mạo hiểm. Đáng nhắc tới chính là, cái này 5 nhanh băng phôi chiến trường phía trên thời gian pháp tắc, cùng điên đảo ngũ hành giới cũng không giống nhau. Băng xương chiến trường bên trong một ngày thời gian, điên đảo ngũ hành giới mới đi qua một canh giờ mà thôi. Nơi này một tuần thời gian, đổi đến điên đảo ngũ hành giới, kỳ thực mới 6 canh giờ mà thôi. Chu Hoành Vũ ba người tiến vào băng xương chiến trường thời điểm, thời gian là chạng vạng tối 6-7 giờ chuông dáng vẻ. Sau 6 canh giờ, bọn họ rời đi nơi này, trở lại điên đảo ngũ hành giới thời điểm, hẳn là rạng sáng 6-7 giờ chuông. Chu Hoành Vũ nhanh chóng sửa sang lấy tin tức. Cùng lúc đó, Huyền Trung Pháp Thân bên kia cũng nhanh chóng phân tích, sửa sang lấy liên quan đến băng xương chiến trường sở hữu tin tức cùng tình báo. Đồng thời nhanh chóng, tại Chu Hoành Vũ trong đầu, phác họa ra băng xương chiến trường lập thể huyễn tượng địa đồ. Các loại tình báo càng là không ngừng truyền lại đến Chu Hoành Vũ trong đầu, vì hắn tiếp xuống lựa chọn, cung cấp tin tức chống đỡ. Nhanh chóng sửa sang lấy tràn vào trong đầu bên trong tin tức chảy. Chu Hoành Vũ một tay dắt Ni Nhi, một tay lôi kéo Trương Xuân Hoa, xuyên qua đám người, hướng dọc theo quảng trường đi tới. Căn cứ Huyền Trung Pháp Thân truyền đến tin tức. Nơi này là băng xương chiến trường bên trong duy nhất thành thị, băng xương thành. Băng xương thành bên trong, tất cả kiến trúc, đều là từ huyền băng ngưng tụ mà thành. Những thứ này huyền băng kiến trúc, dưới ánh mặt trời, có thể nói là trong suốt sáng long lanh, lộng lẫy. Trong nhân thế, đoạn không cái này cảnh đẹp vậy. Mỗi tòa huyền băng trong kiến trúc, đều sinh hoạt băng xương chiến trường thổ dân, người tuyết. Cái gọi là người tuyết, cũng là một loại cao trí tuệ sinh vật. Làm băng xương chiến trường thổ dân, bọn họ có thể vĩnh cửu ở tại nơi này băng xương chiến trường bên trong. Ở chỗ này, bọn họ kinh doanh nguyên một đám cửa hàng. Những người tuyết này là điên đảo ngũ hành giới các đại năng thuần hóa. Hoặc là phân thân, hoặc là phân thần. Đương nhiên, cũng có là triệu hoán thú, hoặc là còn lại hình thức tồn tại. Những thứ này thuần hóa người tuyết, thay thế chủ nhân của bọn hắn, tại cái này băng xương thành bên trong, kinh doanh từng nhà cửa hàng. Nơi này giao dịch tiền tệ chỉ có một loại, cái kia chính là dùng tiền thay thế vé. Cái này cái gọi là dùng tiền thay thế vé, là từ điên đảo ngũ hành giới các đại năng, liên hợp phổ biến một loại thay thế tiền tệ. Bởi vì ngũ hành tiền, không cách nào mang ra điên đảo ngũ hành giới. Bởi vậy, tại cái này băng phôi chiến trường bên trong, liền dùng tiền thay thế vé làm giao dịch tiền tệ. Muốn ở chỗ này giao dịch, chỉ có thể sử dụng dùng tiền thay thế vé. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định mở ra băng hoàng vòng tay, lấy ra băng hoàng vòng tay bên trong tài phú, đem đổi lấy một số tài phú. Thế nhưng là đến dọc theo quảng trường chỗ thị trường về sau, Chu Hoành Vũ thất vọng phát hiện. Cùng loại hoàng kim, bạch ngân, ma năng thạch, băng tinh thạch, hỏa tinh thạch. Loại hình bảo bối, ở chỗ này, đều là không chỗ dùng chút nào. Làm nơi này dân bản địa. Người tuyết nguyên bản đối băng tinh thạch là có chỗ nhu cầu. Nhưng là bây giờ vấn đề là, bọn họ cũng không phải là cửa hàng chủ nhân. Trong cửa hàng tiền, cũng đều thuộc về chủ nhân của bọn hắn. Cho dù những người tuyết này, thèm nhỏ dãi Chu Hoành Vũ băng tinh thạch, nhưng lại cũng không có thể dùng trong tay kim tiền, cùng Chu Hoành Vũ tiến hành trao đổi. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải quay người rời đi. Xem ra, muốn ngũ hành tiền, Chu Hoành Vũ chỉ có thể tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Muốn đạt được ngũ hành tiền, trước mắt duy nhất con đường, cũng là đi băng xương chiến trường đi lên săn giết tuyết quái. Mang theo Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, Chu Hoành Vũ một đường hướng băng xương thành cổng thành chạy tới. Băng xương thành, kiến tạo tại một đạo hình vòng trong sơn cốc. Sơn cốc chỉ có một cái cửa ra. Nơi nào cũng chính là thông hướng băng xương chiến trường lối đi duy nhất. Bởi vì phía trước tại thị trường nơi nào làm trễ nải một chút thời gian, làm Chu Hoành Vũ một hàng ba người đến băng xương thành cửa thành lúc, 3.000 tu sĩ, tuyệt đại đa số đều đã rời đi. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ mở ra băng hoàng vòng tay. Chỉ thấy một đạo đen nhánh bóng người xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Đạo thân ảnh này, toàn thân đen nhánh, thân thể mặt ngoài, xen vào nhau phân bố 9 đạo ám kim sắc đường vân. Một đôi dựng thẳng sừng dê trung ương, một cái kim quang lóng lánh độc giác, nhắm thẳng vào thương khung. Không sai, đạo này toàn thân tối đen quái vật, chính là Hắc Muội. Lần này xuất hành, Chu Hoành Vũ ai cũng không mang, chỉ dẫn theo Hắc Muội. Băng hoàng vòng tay, cũng không thể dung nạp vật sống. Bất quá, Hắc Muội là một ngoại lệ. Chỉ cần đem linh hồn, ký thác vào ở giữa trán ở giữa chấn hồn tháp bên trong, Hắc Muội chiến thể, liền tương đương tại không phải sinh mệnh thể, rất dễ dàng, liền có thể thu nhập băng hoàng vòng tay bên trong. Cần phải dùng đến thời điểm, chỉ cần đem Hắc Muội triệu hoán đi ra. Hắc Muội linh hồn, từ chấn hồn tháp bên trong đi ra, khống chế chính mình chiến thể, liền có thể trong nháy mắt sống lại. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ 3G khai thái vương quan, cũng không có mang đến. Bởi vì tôn mỹ nhân thực lực còn quá yếu, không có cái gì phòng thân bản lĩnh. Cho nên Chu Hoành Vũ đem 3G khai thái vương quan chờ một loạt bảo vật, để lại cho tôn mỹ nhân phòng thân. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, đột nhiên triệu hoán ra một cái quái vật khổng lồ. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi không khỏi trừng lớn hai mắt, khoảng cách gần nhìn sang. Cái này giống như sư giống như hổ, lại mọc ra một đôi sừng dê quái thú, thân cao gần 2 mét, thể dài chừng 3 thước, tứ chi tráng kiện, thân thể hùng vĩ. Chỉ dùng ánh mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được sự cường đại của nàng cùng khủng bố. Tuy nhiên, cái này băng xương chiến trường bên trong, cửu thành năng lượng, đều là thủy nguyên tố. Thế nhưng là đối với Hắc Muội tới nói, đó căn bản không quan trọng. Hắc Muội trong thân thể, ẩn chứa lượng lớn hỗn độn kiếm khí. Trừ phi những thứ này hỗn độn kiếm khí tiêu hao sạch. Bằng không mà nói, Hắc Muội thực lực, căn bản không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ không có cách nào tại điên đảo ngũ hành giới, bên trong triệu hồi ra Hắc Muội tới. Mà lại, cho dù triệu hoán đi ra, Hắc Muội trong thân thể hỗn độn kiếm khí, cũng sẽ bị ngũ hành sơn áp chế, căn bản liền một tia pháp lực, đều không phát huy ra được. Khi đó Hắc Muội cũng bất quá là một cái khổ người tương đối lớn dê mà thôi. Căn bản cũng không cường đại, càng chưa nói tới lợi hại. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, Hắc Muội mở hai mắt ra, một đôi đen lúng liếng mắt to, thân thiết nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng, cưng chiều vỗ vỗ Hắc Muội, từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra bộ yên ngựa, nhanh chóng phân phối trang bị tại Hắc Muội sống lưng trên lưng. Lắp đặt tốt bộ yên ngựa sau khi, Chu Hoành Vũ xoay người, ôm lấy Ni Nhi, đưa lên Hắc Muội lưng. Đem Ni Nhi đưa lên bộ yên ngựa sau khi, Chu Hoành Vũ xoay người, đối mặt với Trương Xuân Hoa thời điểm, lại làm khó. Hắc Muội lưng, chừng gần cao 2 mét. Mà Trương Xuân Hoa, bất quá là một cái bình thường tới cực điểm nông phụ mà thôi, dựa vào nàng lực lượng cá nhân, căn bản là không bò lên nổi.